Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 709, Đoạt Xá. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy đồng tộc bị toàn bộ chém giết, năm tên nguyên anh ma tộc trừng mắt nứt ra. Huyết Uyên nổi giận mắng: "Những cái kia thánh tộc tại các ngươi nhân tộc trong tay, căn bản không có sức phản kháng. Bọn hắn chỉ là tưởng trốn vào Tuyệt Thiên Uyên, vì cái gì còn muốn hạ này sát thủ?" Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng: "Năm đó các ngươi ma tộc quy mô xâm lấn thời điểm, cả không thể tu luyện phổ thông người đều tàn sát. Hiện tại cùng ta trang đáng thương. Chúng ta nhân tộc là ở ma giới giết các ngươi ma tộc ư? Tại nhân tộc ta địa giới, không có một cái ma tộc là vô tội." Huyết Uyên biết rõ luận đấu võ mồm, khẳng định không phải Vương Đạo Viễn đối thủ. Cũng liền không nói nữa lời nói. Bay thẳng đến Vương Đạo Viễn mãnh công. Thề phải chém giết hắn. Vương Đạo Viễn ngưng tụ ra huyền vũ minh quang khải. 10 đạo kiếm ảnh bảo vệ quanh thân. Trường kiếm phía trên ngưng tụ ra trảm ma kiếm. Trực tiếp huy động trăm trượng cự kiếm. Cùng huyết ma đối kháng. Lĩnh ngộ đến kiếm ý phía sau. Hắn thực lực đã áp đảo tứ đại tông chủ phía trên. Lại tăng thêm nhục thân đủ cường, hoàn toàn có thể cùng Huyết Uyên qua mấy chiêu. Phong Dực chân nhân tại bên cạnh thi triển pháp thuật công kích Huyết Uyên, liều mạng vài cái phía sau, Phong Dực chân nhân liền đi lên chia sẻ áp lực. Hàn Xương chân nhân diệt nguyên anh phía dưới ma tộc phía sau, chậm một hồi lại muốn qua tới hỗ trợ. Vương Đạo Viễn hô: "Hàn Xương sư thúc, ngài đi đối phó phệ hồn ma. Cái kia ra hỏa nhục thân gầy yếu, lại có thương tích bên người. Phong Tuyết Thần cung pháp thuật đối hắn tổn thương tương đối lớn. Nhượng Mặc Lân chân nhân tới bên này, ta cùng Phong Dực chân nhân cũng có thể nhẹ nhõm điểm." Hàn Xương chân nhân gật đầu. Ba người hướng phệ hồn ma nơi nào bay đi. Mặc Lân chân nhân cũng không lại đi hù dọa phệ hồn ma, mang theo hắn Long Lân trọng kiếm đi tới Vương Đạo Viễn bên này. Hắn cũng là có đặc thù thể chất, Phong Dực chân nhân tự không cần phải nói. Vương Đạo Viễn cũng tu luyện chân long đoán thể công, ba người nhục thân cường độ đều không thấp. Tuy nhiên cùng Huyết Uyên có rất lớn chênh lệch, nhưng cũng có thể liều mấy chiêu. Mỗi người khiêng ba chiêu liền đổi một cái người đỉnh lên. Ba người đều có thể có khôi phục cơ hội. Luân phiên xuống tới hai người, đều thi triển pháp thuật đánh lén Huyết Uyên. Tại hắn trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Huyết Uyên trên thân vết thương đã mấy trăm đạo, mỗi một đạo vết thương đều tại chậm rãi thấm ra tiên huyết. Nhưng Huyết Uyên công kích cường độ như cũ không có hạ thấp. Mặc Lân chân nhân không thẹn là Tần Quốc Thái Thượng Hoàng. Tần Quốc từ lập quốc thứ nhất, đặc điểm chính là con đường dã. Hắn cùng với Huyết Uyên so chiêu cũng là như thế. Căn bản không nói đạo lý cái gì lấy trọng kiếm húc đầu liền chém. Rõ ràng thực lực xa không bằng Huyết Uyên. Sừng sốt đánh ra áp chế cảm giác. Huyết Uyên còn có thể cùng Vương Đạo Viễn các loại ba người chính diện chống lại. Phệ hồn ma bên kia liền thảm rồi. Trọng thương chưa lành. Thực lực không thể hoàn toàn phát huy ra tới. Đối phó Thiên Cơ Tông tu sĩ, cũng không thể đánh ra ưu thế. Hiện tại lại nhiều Phong Tuyết Thần cung người. Nhất là Phong Tuyết Thần cung truyền thừa. Còn đều là bao trùm diện tích cực lớn. Hắn tưởng trốn đều không dung dễ dàng. Chỉ có thể tiêu hao linh lực ngạnh khiêng. Truyền thế pháp khí đánh ra công kích, cũng không phải là như vậy dễ dàng ngạnh khiêng chủ. Thực nhanh, trên thân liền bị như đao giống như tiết hoa, kéo lê từng đạo huyết ngân. Phệ hồn ma cái kia nhục thân so bình thường nhân tộc kim đan hậu kỳ tu sĩ đều cường không đi nơi nào. Bị tiết hoa bị thương đến, hàn khí nhập thể cũng không phải là đùa giỡn. Nguyên anh ma tộc đã không cần lại yểm hộ tu vi khá thấp ma tộc đào tẩu. Hoàn toàn không có cần thiết tiếp tục liều xuống dưới. Chỉ cần một lòng chạy trốn, nhân tộc truy sát đứng lên thật đúng là tốn sức. Có thể bọn hắn một khi đào tẩu, liền lại cũng không có giành thắng lợi cơ hội. chỉ có thể bị mà truy sát tới chết. Ma tộc một khi không có giành thắng lợi hy vọng, bình thường đều hội tử chiến, muốn kéo mấy cái đệm lưng. Hiển nhiên, ma tộc muốn nhượng Vương Đạo Viễn đệm lưng. Lôi Viêm chân nhân toàn lực xuất thủ, hóa thành một phiến tử sắc hỏa hải. Ma đình cũng không cam lòng yếu thế, quanh thân bao vây một phiến lam sắc lôi hải. Bất quá, hiện tại lôi hải đã bị hỏa hải bao vây, ma đình tưởng đi đều đi không nổi. Lôi Viêm chân nhân từ kim tiên không ngừng trừ qua tới, hắn cũng chỉ có thể cật lực mà ngăn trở. Băng ma bên kia thì càng thêm bất kham, thực lực của nàng so ma đình hơi yếu, nhưng từ kim linh lung tháp thực lực không kém hơn Lôi Viêm chân nhân, lại tăng thêm linh lung tháp là pháp khí, cường độ cực cao, đi lên chính là mạnh mẽ đâm tới. Băng ma sao có thể khiêng được trụ cái này, hiện tại đã bị trấn áp chi lực chế trụ, tưởng trốn là không có khả năng. Bị thu tiến linh lung tháp luyện hóa, cũng chỉ là thời gian vấn đề. Nửa khắc đồng hồ phía sau, băng ma thật sự khiêng không trụ, bị trực tiếp buộc chặt linh lung tháp. Linh lung tháp đã từng là thất giai pháp khí, mặc dù phẩm giai trượt xuống, cường độ còn là cực cao. Chính là một cái băng ma, bị nhốt vào bên trong liền chớ tưởng náo ra cái gì đại sự tới. Linh lung theo trong tháp hiện ra thân hình. Hô, Lôi Viêm tiểu bối, ta đi trước đi giúp Đạo Viễn đại ca. Lôi ma liền giao cho ngươi chính mình thu thập a. Đại ca, ngươi muốn tọa kỵ ta cho ngươi chảo trụ một cái. Cái này huyết ma ngươi còn muốn a? Lôi Viêm chân nhân khí đến hàm răng ngứa. Gọi chính mình tiểu bối, gọi chính mình đồ đệ đại ca, không duyên cớ thấp mười mấy bối. Vương Đạo Viễn cũng kém một chút bị tức chết, còn sách đùa giỡn băng ma sự tình. Này là sợ ta trở về không chết ư? Linh lung tháp tốc độ cực nhanh, thực nhanh liền đi tới huyết uyên bên cạnh. Này ra hỏa vốn liền bị Vương Đạo Viễn các loại ba người cùng ba kiện truyền thế pháp khí vây công, đã sắp bại hạ trận tới. Hiện tại linh lung tháp lại tới tham gia náo nhiệt, hắn có thể ngăn cản không trụ. Huyết uyên cũng là đầu hán tử, vừa thấy linh lung tháp bay qua tới, biết rõ khó mà mạng sống, trực tiếp đem toàn thân linh lực đều thu vào nguyên anh bên trong. Loại này tình huống, hoặc là buông tha nhục thân, dùng nguyên anh đào tẩu, hoặc liền là từ bộc nguyên anh, đem địch nhân mang đi. Lấy ma tộc trước sau như một niệu tính, người sau khả năng cực lớn. Vương Đạo Viễn tự nhiên không ngốc, lập tức hóa thành nhất thanh trường kiếm, hướng chính tây phương hướng bỏ chạy. Bên kia có mấy cái tiểu đỉnh núi, chỗ ngăn che, hẳn là có thể ngăn trụ tự bảo nguyên anh uy lực. Mặc Lân chân nhân cùng Phong Dực chân nhân cũng đều là kẻ già đời, lập tức thi triển độn thuật, theo sát tại Vương Đạo Viễn sau lưng. Từ bộc nguyên anh uy lực, ba người không dám thừa nhận. Linh lung hoàn toàn không quan tâm, từ kim linh lung tháp phóng thích ra trấn áp chi lực. Huyết ma toàn thân linh lực đều bị thu nhập nguyên anh, căn bản vô lực đào tẩu, trực tiếp bị thu tiến trong tháp. Chốc lát phía sau, trong tháp truyền tới một tiếng trầm đục, toàn bộ linh lung tháp đều rung động một hồi. Linh lung như cũ mặt không đổi sắc. Hô, Đạo Viễn đại ca, ngươi đệ nhị cái tọa kỵ không có, ta đi cấp ngươi bắt cái thứ ba tọa kỵ. Thấy linh lung không có vấn đề gì, Vương Đạo Viễn cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Không thẹn là thất giai pháp khí lui biến tới, này thừa nhận năng lực là thật cường. Linh lung tháp cái kế tiếp mục tiêu là cốt ma, này ra hỏa là năm cái nguyên anh ma tộc bên trong trạng thái tốt nhất. Vương Đạo Viễn các loại ba người không có đối thủ, đều đi tìm phệ hồn ma suối quầy. Phía trước là một người muốn cùng hắn vật lộn, bây giờ là ba người. Phệ hồn ma mặt như cho tàn, song nhãn cũng trở nên ảm đạm vô quang. Sau đó, toàn thân hắn linh lực cũng đều thu vào nguyên anh bên trong. Mọi người cũng không có tản đi, mà là tiếp tục vây công hắn. Huyết ma tự bạo nguyên anh có thể hù đến người. Đó là bởi vì hắn nhục thân cường hãn. Mặt khác người thời gian ngắn phá không khai phòng ngự. Phệ hồn ma nhục thân gầy yếu. Căn bản chống đỡ không được bao lâu. Hàn xương chân nhân vung lên phiến tử. Đem nhục thân đóng băng đứng lên. Vương đạo viễn ngưng tụ ra trảm ma kiếm. Hướng băng điêu bổ tới. Băng điêu vỡ vụn. Phệ hồn ma nhục thân bị phách thành hai nửa. Nguyên anh cũng bị đánh nhất kiếm. Này nguyên anh trọng thương phía dưới. Không những không có chạy trốn. Ngược lại hướng vương đạo viễn phi tới. Nguyên anh phía trên linh lực ba động cũng không kịch liệt. Này không phải tưởng tự bảo. Là tưởng đoạt xá. Nguyên anh ly thể phía sau. Tốc độ so đồng giai tu sĩ độn tốc nhanh được nhiều. Chỉ là không có nhục thân chống đỡ. Bền bỉ tương đối kém. Vương đạo viễn biết rõ chính mình trốn không thoát. Đem thể nội năm kiện bản mệnh pháp khí tổ hợp thành ngũ hành phục ma ấn. Ngăn tại thức hải nhập khẩu chỗ. Xích dương chân hỏa cùng quý thủy minh viêm. Cũng đều tràn vào thức hải bên trong. Bên ngoài còn có 10 đạo kiếm ảnh cùng huyền vũ minh quang khải hộ thân. Có thể nguyên anh không phải như thế dễ dàng đối phó. 10 đạo kiếm ảnh bị vòng đi qua. Minh quang khải bị trực tiếp chui ra một cái động. Nguyên anh tiến vào vương đạo viễn thức hải. Ngũ hành phục ma ấn trực tiếp bị đánh tan. Năm kiện bản mệnh pháp khí bị hao tổn không nhẹ. Lùi về đan điền bên trong. Linh hỏa cũng đều bị nguyên anh phát ra pháp tắc chi lực áp chế. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không dập tắt. Đối nguyên anh vô pháp tạo thành tổn thương. Phệ hồn ma nguyên anh lộ ra đắc ý tiếu dung. Đi hướng vương đạo viễn tử phủ. Cách chương.